hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 317, nội tâm lạnh, góc truyện audio.com, chú im miệng cho tôi. Diêu Văn Tiếc tức giận giống to An Đời Lâm, chú có ý gì, chú cho Tần gia là nơi thu rác sao? Chú muốn tùy tiện đem cô con gái nào nhét tới đều được sao? An Đời Lâm đề có nghị này. Phản ứng lớn nhất chính là Diêu Văn Tiếc. Mẹ Tần mà cau mày. Lời mẹ hắn nói cũng thật khó nghe. Cũng gom Vân Tịch vào mắng cùng. Diêu Văn Tiếc bị con trai nhắc. Sắc mặt đổi một cái. Nhớ tới mạng con trai mình còn phải dựa vào người ta cứu. Liền lập tức nói. Dù sao chuyện này không được. Tôi quyết không đáp ứng. An gia làm ra tai tiếng như vậy, Tần gia tránh còn không kịp đây, làm sao có thể còn cùng các người kết thông gia? Chú cho là mình An gia có con gái sao? An Đời Lâm vội nói, phu nhân, không phải như vậy, không phải như vậy, tôi không có ý tứ gì khác, thật, tôi chỉ muốn cùng Tần gia tiếp tục làm xui gia. Vân Tịch rất tốt, nó thông minh, xinh đẹp, gả đến Tần gia nhất định sẽ là một con dâu tốt. Tôi không đáp ứng, An Đời Lâm, chú đừng nghĩ lại tính kế Tần gia. Tôi nói cho chú biết, nhanh cút cho tôi, bây giờ liền cút. Diêu Văn Tiếc phản đối kịch liệt nhưng Tần Lập Vinh không có lên tiếng. Hắn thậm chí đang suy tư chuyện này có thể được. Không sai, An Vân Tuyết đã bị hủy. Còn có một cô Vân Tịch đó. Đứa bé kia, hắn nhìn ngược lại là rất tốt. Dáng dấp tốt, thành tích tốt, cho dù là diễn viên. Lấy được tất cả đều là khen, mấu chốt là y thuật tốt nắm trong tay mạng Tần Mạc. Hôm nay An Vân Tuyết nháo ra sự tình như vậy, hôn sự Tần gia cùng An gia coi như đã bỏ. Tần Hiên liền cái gì cũng không có, nhưng hắn còn cần đứa con trai này. Tần Mạc mặc dù được chữa trị, nhưng chỉ có thể sống 10 năm đến lúc đó còn phải đào tạo hài tử của hắn. Vậy phải bao nhiêu năm sau? Cho nên Tần Hiên còn hữu dụng phải giữ lại. Như vậy nếu như cố Vân Tịch gả cho Tần Hiên, An gia trải qua lần này, nhất định sẽ càng nghe lời thì chẳng khác nào tất cả đều là Tần Hiên. Hơn nữa, cố Vân Tịch trong tay nắm mạng Tần Mạc, bất kể là Diêu Văn Tiếc hay Diêu gia đều phải đối đãi với cố Vân Tịch khách khí. Bọn họ cũng không có biện pháp chèn ép Tần Hiên liễu. Giá tốt vô cùng, Tần Lập Vinh nhìn Diêu Văn Tiếc một cái. Phản ứng của bà kịch liệt như vậy. Thật ra thì cũng bởi vì nguyên nhân này. Diêu Văn Tiếc khóe mắt dư quang thấy ánh mắt Tần Lập Vinh kia trong lòng từng trận lạnh cả người. Bà biết Tần Lập Vinh động tâm. Nếu như cố Vân Tịch gả cho Tần Hiên. Như vậy Tần Hiên chẳng khác nào lấy được một cái dù bảo vệ. Bà liền không thể chèn ép dã loại đó. An Đời Lâm, chú cút cho tôi nói cho chú biết nếu chú còn ý định đó, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua An gia, chú có tin hay không, tôi có thể làm cho cả An gia hoàn toàn xong đời. An Đời Lâm sợ hết hồn, Diêu Văn Tiếc nói lời này, thật ra thì chủ yếu là nói cho Tần Lập Vinh nghe. Tần Lập Vinh nghe trên mặt không nhìn ra tâm tình gì. Hiển nhiên, hắn cũng không có bị Diêu Văn Tiếc uy hiếp. Bởi vì mạng Tần Mạc chính là hết thảy. An Đời Lâm khổ khổ cầu nói. Phu nhân, tôi thật không có ý tứ gì khác. Trong đầu tôi nghĩ muốn cùng Tần gia kết thân. Những năm này tôi một mực ủng hộ Tần gia. Một lòng vì Tần gia ra sức. Tôi thật không nghĩ tới An Vân Tuyết sẽ làm ra loại chuyện này à, van cầu người. Tha thứ cho chúng tôi đi. Vân Tịch rất tốt, nó gả vào Tần gia vừa vặn có thể chiếu cố Tần Mạc thiếu gia. Nói không chừng bệnh Tần Mạc thiếu gia có thể trị hết. Vân Tịch còn trẻ, sau này chuyện gì nó đều có thể làm được. Sẽ chuyên tâm chữa bệnh cho Tần Mạc thiếu gia. Tương lai nhất định có thể trị hết. Nhất định có thể, cũng bởi vì có thể. Bà mới không thể để cho cố Vân Tịch gả vào Tần gia. Không thể gả cho Tần Hiên. Càng không thể gả cho Tần Mạc. Gả cho Tần Hiên đối với bà không có chỗ tốt. Gả cho Tần Mạc không xứng. Im miệng, chú cút cho tôi, cút ra ngoài cho tôi. Diêu Văn Tiếc thở hổn hển giống to. Phu nhân a, chờ một chút. An Đời Lâm mới vừa muốn mở miệng cầu tha thứ. Bên kia thanh âm Tần Lập Vinh liền vang lên. Hắn đối với Diêu Văn Tiếc nói. Tốt lắm, em chớ sinh khí như vậy. Già hắn cũng là có ý tốt. An Vân Tuyết phát sinh lại chuyện này. Chú ấy làm ba cũng không thật đau khổ à, bất kể nói thế nào Tần gia cùng An gia trước đều là xui gia. Có mấy năm giao tình, em chớ vô tình như vậy. Lời Tần Lập Vinh vừa thốt ra, lòng Diêu Văn Tiếc liền lạnh. Bà biết Tần Lập Vinh thật động muốn đem Cố Vân Tịch gả cho Tần Hiên để kiềm chế tâm tư bọn họ. An Đời Lâm nghe Tần Lập Vinh nói lời này, nhất thời vui mừng, vội nói, thi hành, Vân Tịch rất tốt, nha đầu này tâm địa hiền lành, hơn nữa hiếu học ở trường học thành tích một mực tốt. Ngài nhìn nó bất kể làm gì, cũng có thể làm được xuất sắc nhất, tương lai nếu gả vào Tần gia, nhất định có thể làm cho Tần gia vẻ vang. Nó là con gái An gia, tương lai tài nguyên An gia đều là đồ cưới của nó. Nó gả đến Tần gia nhất định sẽ không để cho Tần gia mất mặt. Sau này ở nhà, tôi sẽ để cho nó không đi nơi nào, ở nhà chuyên tâm nghiên cứu chứng bệnh Tần Mạc thiếu gia. Có Vân Tịch ở bên người chiếu cố, bệnh Tần Mạc thiếu gia nhất định có thể khá hơn. Tần Lập Vinh nghe như vậy, càng động tâm, mà lúc này Chu Mẫn bên cạnh hoàn toàn ngây người. Bà cho là hôm nay cùng An Đời Lâm tới là nói xin lỗi Tần gia, thỉnh cầu Tần gia tha thứ. Bà nằm mơ cũng không nghĩ tới An Đời Lâm vậy mà sẽ trực tiếp buông tha An Vân Tuyết, quay lại đi bưng Cố Vân Tịch. Giá vậy làm sao? Vậy Tiểu Tuyết của bà làm thế nào? Không được, chồng, anh không thể đối với Tiểu Tuyết như vậy. Không thể a, hôn sự Tần gia là của con, đính hôn cùng Tần Hiên cũng vẫn là con mình, làm sao có thể đổi thành Cố Vân Tịch chứ? Cố Vân Tịch từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, nó chính là một nha đầu quê mùa, nó có thể biết cái gì? Chồng, em đã hỏi Vân Tuyết không có bồi ngủ, con mình bị hãm hại a, tối ngày hôm qua ở chung với con chính là Tần Hiên a. An Đời Lâm vốn đang không nhịn được, nghe đến chỗ này, sững sốt một chút, Chu Mẫn vội vàng hướng Tần Lập Vinh nói. Thi hành, Tiểu Tuyết không có làm loại chuyện đó. Nó cùng Tần Hiên cảm tình một mực rất tốt. Mấy năm này chúng tôi đều nhìn hai đứa bé lớn lên. Tối hôm qua Tiểu Tuyết chính là ở cùng Tần Hiên chung một chỗ a, nó không có làm ra loại chuyện đó. Đem Tần Hiên kêu đến hỏi một chút thì biết. Thi hành, ngài muôn ngàn lần không thể bỏ rơi Tiểu Tuyết a, nó là vô tội. Nó là vô tội a, cách chương.